Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, 674. Chương 674 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Có lẽ là bởi vì thời cuộc bất lợi duyên cớ, Thất Vương Gia đã thực mấy ngày đều không có hồi vương phủ. Không có hắn giám thị. Những cái đó bị Thất Vương gia từ trên giang hồ mời đến muốn sử dụng Hạ Tam Lạm thủ đoạn là Minh Ca nói mọi người đều bị Minh Ca từng cái sửa chữa qua đi ném vào Thất Vương gia phủ trước cửa. Ngay cả giám thị Minh Ca những cái đó đám ám vệ cũng đều bị Minh Ca đánh nửa chết nửa sống. Phòng chừng Thất Vương gia nghe thấy cái này tin tức sẽ càng thêm tưởng hộp máu. Tứ Vương gia trở về, trước hết ngồi không được chính là đủ loại quan lại chung tiếng hô tối cao Cửu Vương gia. Hắn người ở Tứ Vương gia tọa kỵ yên ngựa phía dưới ẩn giấu độc châm. Tứ Vương gia cùng lão hoàng đế ở vùng ngoại ô săn thú thời điểm từ trên ngựa ngã xuống dưới chặt đứt một chân, lão hoàng đế dưới sự giận dữ đem Cửu Vương gia hạ nhà tù. Nhưng mà không quá mấy ngày, sự tình lại quay nhanh mà xuống. Việc này đều không phải là Cửu Vương gia sở làm, mà là Tam Vương gia muốn hãm hại Tứ Vương gia, giá họa cho Cửu Vương gia tới cái nhất tiễn song điêu. Lão hoàng đế biết được chân tướng đi trong nhà lao tiếp Cửu Vương gia thời điểm, vừa lúc gặp Cửu Vương gia bị lao đầu ở đồ ăn hạ độc nội dung chính cấp Cửu Vương gia. Vừa nghe hoàng thượng giá lâm, lao đầu trong tay mâm một cái không xong ngã trên mặt đất. Trên mặt đất mấy chỉ lão thử ăn xong chi chi hai tiếng miệng sùi bọt mép tử kiều kiều, lão hoàng đế. Không nghĩ tới Cửu Vương gia ở trong tù thế nhưng trụ chính là kém cỏi nhất phòng giam. Thả thế nhưng còn có người tưởng độc hại hắn đứa con trai này. Đáy lòng tức giận rất nhiều đôi cái này lão cửu cuối cùng có một chút áy náy chi ý, Tam Vương gia. Trực tiếp bị phế đi vương gia chi vị biếm vì bạch thân. Không chỉ có như thế, lão hoàng đế lại tra ra ở lao ngục hãm hại Cửu Vương gia chính là chính mình một cái khác nhi tử. Dứt khoát đem cái kia nhi tử cũng hái được vương gia danh hiệu biếm ra kinh thành. Này một năm long tranh hổ đấu, đến cuối cùng biến thành tam quốc thế chân vạc cục diện. Tất nhiên là Cửu Vương gia, Thất Vương gia, cùng Tứ Vương gia. Đời trước Cửu Vương gia vô tình ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng ở Hoàng Quý Phi một mạch cực lực kinh doanh hạ lệnh Cửu Vương gia có bước lên long tòa tư cách, nhưng Cửu Vương gia nhưng vẫn không có như vậy tính toán. Hắn vẫn luôn duy trì chính là Thất Vương gia, cũng cùng Thất Vương gia cùng nhau liên thủ chống cự Tứ Vương gia. Này một đời rõ ràng lệch lạc rất lớn. Cửu Vương gia gần nhất hành động dã tâm bừng bừng, rõ ràng là có chắn ta lộ giả chết xu thế, có lẽ là bởi vì Minh Ca chen chân duyên cớ. Ở Cửu Vương gia cố ý an bài hạ, lúc này đây Thất Vương gia cũng không phải ở đăng cơ lúc sau mới phát giác Nạp Lan Minh nhược thân. Phận thật sự, ba người vốn là ở pháo hoa nơi đại say không về. Nhưng Cửu Vương gia trên đường rời đi. Ở cồn cùng với huân hương dưới tác dụng Thất Vương gia phát gục say đảo Nạp Lan Minh Nhược. Không nghĩ tới Nạp Lan Minh Nhược là cái nữ nhi thân. Hắn bổn thập phần kinh hỉ. Nhưng ngày hôm sau Cửu Vương gia tìm được hắn kinh ngạc cười nhạo hắn nên sẽ không mới vừa biết tử. Cần chính là Nạp Lan Minh Nhược đi. Thất Vương gia ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Nạp Lan Minh Nhược là người phương nào. Nhưng so sánh với cùng Nạp Lan gia là nhấc lên quan hệ. Nói không chừng cùng Nạp Lan Minh Ca còn có điểm sâu xa. Minh Ca, Minh Nhược, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hưu vị kia vương phi tên chính là Nạp Lan Minh Nhược. Nhìn chính mình vị này cửu đệ rõ ràng là đã biết thật lâu bộ dáng, Thất Vương gia một khang vui. Sướng hóa thành nghẹn khuất, chỉ có loại toàn thế giới đều biết. Chỉ có hắn giống cái đồ ngốc bị lừa phẫn giận, kích động vui sướng cũng toàn bộ hóa thành bi ai, hắn hai nữ nhân. Thế nhưng đều cùng Cửu Vương gia không minh không bạch, Tử Cẩn thân phận liền cửu vương gia đều biết, nhưng hắn nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Những người này từng cái quả thực chính là ở đem hắn đương con khỉ chơi, đáy lòng khí giận thất. Vương gia đi chất vấn Nạp Lan Minh Nhược, hai người đại xảo một trận sau vương gia sắc hướng Gan Biên Sinh. Lại đem Nạp Lan Minh Nhược nữ nhân này đè nặng chuyển một đốn. Nạp Lan Minh Nhược tức giận đến ở xong việc cho hắn hạ dương vê kép dược. Thất vương gia đau khổ cầu xin cũng chưa được đến Nạp Lan Minh Nhược tha thứ. Ngược lại còn không có Nạp Lan Minh Nhược châm chọc mỉa mai một đốn. Hắn nghẹn khẩu khí nổi giận đùng đùng trở về phủ. Thất vương gia liền đem một bụng buồn bực tất cả đều phát tiết đến Minh ca trên người. Hắn trong miệng giống giận, Nạp Lan gia nữ nhân, từng cái thật là tiện tới rồi cực điểm. Tiện nhân, ngươi lăn ra đây cho ta. Nói lời này, thất vương gia phanh một chân đá văng ra Minh ca viện môn. Lời này mới ra khẩu, trên mặt đã bị phiến một cái tát. Cố tình hắn thế nhưng liền cái phiến hắn đầu sỏ gây tội cũng chưa nhìn thấy, thất vương gia tức giận đến hàm răng đều ở run lên. Hắn tay vừa nhấc, mấy cái tay cầm cung tiễn ám vệ tất cả đều nhắm ngay Minh ca sân. Ở hắn phất tay sau, vèo vèo vèo kiếm toàn bộ chiều Minh ca phòng ốc vọt tới. Những cái đó mũi tên tựa hồ là chói. Lại thứ gì? Ở gió mạnh chung suy suy suy ứa ra yên, loại này yên mùi vị tuy rằng không có gì hương vị, nhưng Minh ca lại có thể cảm giác được, này xương khói hút một chút là có thể lệnh nàng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, này nam nhân. Đại khái là bị khó thở, Minh ca một cái phi thân nhảy lên nóc nhà, thân hình như ảnh lược hướng những cái đó bắn tên đám ám vệ. Đoạt lấy bọn họ cung tiễn, sau đó đem người đá hạ nóc nhà cùng với tường cao. Sau đó đem này đó mũi tên toàn bộ bắn về phía vương phủ khắp nơi. Lần này đám ám vệ công phu đều không tồi. Minh ca bị bọn họ vây công, có mấy lần thiếu chút nữa mắc mưu, thất vương gia đã thối lui đến ngoài vòng. Hắn trong tay cũng cầm cung tiễn, vẫn luôn đang ngắm chuẩn Minh ca xạ kích. Cái này tu thân dưỡng tính thất vương gia. Hắn tài bắn cung tựa hồ thực không tồi. Mỗi một lần xạ kích đều lệnh Minh ca có chút luống cuống tay chân. Thư đến dùng khi phương hận thiếu. Lúc này Minh ca thật sự cảm khái chính mình tu luyện thời gian quá ít a. Này một ít yêu ma quỷ quái, nàng chỉ nghĩ dùng một lần giải quyết. Nhưng cố tình nơi trốn bị vấp chân. Đại khái là biết Minh ca võ công quá quỷ gì, chỉ là dựa vũ lực áp chế không được Minh ca. Thất vương gia này đó đám ám vệ không chỉ có ở binh khí thượng tôi độc, bọn họ trên người, trên mặt, trên tay cũng là độc. Minh ca kia chỉ phiến thất vương gia bàn tay tay có chút chết lặng không nghe. Sai sử thời điểm mới hậu chi hậu giác phát hiện, thất vương gia ở chính hắn trên mặt cũng lau cùng loại với độc dược ngoạn ý nhi. Tay nàng trúng chiêu, sát. Nhân cha loại này ngoạn ý quá ghê tởm, chạm vào không được. Nàng lần này thật là dài quá kiến thức. Có loại người sẽ chuyên môn nghĩ để cho người khác tấu hắn. Không dẫn cho rằng xỉ. Còn lấy làm tự hào đem loại sự tình này coi như cái dụ nhỉ. Ngô. Nói không chừng đây là đối thất vương gia tới nói, xem như ở nhẫn nhục phụ trọng đâu. Minh ca biết chính mình hiện tại đến giao sắc chặt đay rối. Trên tay có chết lặng cảm lúc sau, cánh tay cũng ẩn ẩn bắt đầu không nghe sai sử. Nàng một bên dùng linh khí vòng quanh chính mình cánh. Tay tay vận chuyển, một bên bắt đầu không lưu tình hạ sát chiêu, hỏa hoạn lạp. Hỏa hoạn lạp. Vương phủ đông nam giác vang lên trong phủ bọn hạ nhân kinh hoàng thất thố tiếng gào. Đông nam giác là thất vương gia thư phòng trọng địa, trong thư phòng tồn chính hắn rất nhiều đến quan trọng muốn tư liệu, ngày thường đều có ám vệ ẩn núp ở khắp nơi, chỉ là hôm nay vì đem Minh ca một lần là bắt được. Thất vương gia không chỉ có đem bên ngoài những cái đó ám vệ chiêu trở về, ngay cả trong phủ cũng tất cả đều tụ tập tới rồi. Minh ca cái này trong viện. Nhìn đến nhắn lại nói nam nam luyến. Ha ha ha, nếu không lần sau tới cái đam mỹ. Sát như vậy rất tiết tháo sự thần thiếp làm không được a. Hết chương.